Vô địch kiếm vực, chương 1272, náo tách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên gia nhóm thế lực tại Minh Ngục Đại Lục điên cuồng đuổi giết hắn, vài lần lại để cho hắn thiếu chút nữa vẫn lạc, thù này có thể nào không báo. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù, từ sớm đến muộn. Hắn Dương Diệp tự nhiên không phải quân tử, hơn nữa. Hiện tại dùng nguyên người sử dụng thủ tứ đại thế gia còn có hai đại tông môn ở ngoài sáng, mà hắn tại ám, có thể nói, hiện tại đúng là đối với nguyên gia nhóm thế lực xuất thủ thời cơ tốt. Lúc này, Thiên Lan không đột nhiên chắn Dương Diệp trước mặt, nói. Dùng chúng ta thiên sát các thực lực, liều bất quá ngũ đại thế gia cùng hai đại tông môn. Ta biết rõ, Dương Diệp nói, ngươi biết rõ ngươi còn muốn đi sát nhân. Ngươi là muốn hy sinh toàn bộ thiên sát các đến cùng nguyên gia nhóm thế lực lưỡng bại câu thương. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Lan không ánh mắt biến thành có chút lạnh. Ta không có ý tứ này, ta, Dương Diệp nói, ngươi tựu là ý tứ này. Thiên Lan không đã cắt đứt Dương Diệp lời mà nói. Ngươi là muốn dùng toàn bộ thiên sát các đến cùng nguyên gia nhóm thế lực lưỡng bại câu thương. Sau đó ngươi kiếm minh ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ha ha. Những cái này bản tính đánh chính là thật thì tốt hơn. Nhìn xem Thiên Lan không, Dương Diệp chân mày cau lại, lúc này Thiên Lan không cười lạnh nói. Như thế nào, phải hay là không nghĩ đến đem ta giết, sau đó ngươi có thể chính thức khống chế thiên sát các. Ta cho ngươi biết, chỉ cần ta sống lấy, ngươi tự mơ tưởng hy sinh toàn bộ thiên sát các đến cho ngươi kiếm minh được lợi. Mơ tưởng, Dương Diệp nhìn xem Thiên Lan không hồi lâu, sau đó nói. Nguyên bản ta cho là chúng ta tầm đó có thể hợp tác, bởi vì chúng ta có cùng chung địch nhân, nhưng là hiện tại xem ra, ta sai rồi. Với ngươi, ta thật sự không có biện pháp tiếp tục hợp tác đi xuống. Cho nên, giết ta, vậy sao? Thiên Lan không cười lạnh nói, giết ta, ngươi có thể chính thức khống chế thiên sát các, hơn nữa tại cũng không ai có thể vạch trần ngươi nói dối, vậy sao? Dương Diệp nói, ta thừa nhận, không có trợ giúp của ngươi. Ta không cách nào khống chế thiên sát các. Giết ngươi, ta xác thực có thể khống chế thiên sát các, nhưng là, cái này có vì ta bản tâm. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn thẳng Thiên Lan không, nói. Hiện tại, thiên sát các trả lại cho ngươi, ta cùng thiên sát các tại cũng không có bất cứ quan hệ nào. Các ngươi đi con đường của các ngươi, ta qua của ta cầu, hai chúng ta không thể làm chung. Như vậy đã thành A, nói xong. Dương Diệp trực tiếp lướt qua Thiên Lan không, biến mất tại xa xa đại điện bên ngoài. Trong điện, Dương Diệp lời mà nói, làm cho Thiên Lan không trực tiếp sửng sốt. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà buông tha cho Thiên Sát Các. Thiên Sát Các, một cái kim cương giai thế lực a. Dương Diệp cứ như vậy buông tha cho. Đầu hắn hư mất rồi sao? Thiên Lan không có chút không biết làm sao rồi. Dương Diệp đầu tự nhiên không có hư mất. Nhưng là buông tha cho thiên sát các, xác thực là xúc động tiến hành. Chỉ là, không buông bỏ thì như thế nào, giết chết Thiên Lan không? Hắn có thể làm được, nhưng là, hắn không có khả năng đập phát chết luôn Thiên Lan không? Hơn nữa, một khi hắn cùng với Thiên Lan không đánh nhau, toàn bộ thiên sát các người đều sẽ biết. Khi đó, Thiên Lan không muốn vạch trần hắn, quả thực tự là chuyện dễ dàng. Lúc kia, hắn không chỉ khống chế không được thiên sát các. Còn sẽ biến thành toàn bộ thiên sát các đuổi giết đối tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tự nhiên không sợ, nhưng là kiếm minh đâu này? Kiếm minh chịu đựng được khởi những, này sát thủ đuổi giết sao? Còn nữa, hắn sở dĩ có thể khống chế thiên sát các, chủ yếu là bởi vì Thiên Lan không trợ giúp. Vì khống chế thiên sát các mà tru sát Thiên Lan không? Loại chuyện này, tự tính toán hắn có thể đập phát chết luôn Thiên Lan không? Hắn cũng sẽ không làm. Nhân sinh trên đời, sống là một cái không thẹn với lương tâm. Tâm nếu không xấu hổ, trăm vạn người hắn đều giết. Tâm nếu có xấu hổ, lợi ích tại đại, hắn đều sẽ không giết người. Có lẽ cái này tại người khác xem ra là phi thường ngu xuẩn. Nhưng là, đây chính là hắn nguyên tắc làm người. Đây chính là hắn kiếm đạo. Dương Diệp không có dừng chút nào lưu. Tại thăm dò được nguyên gia vị trí về sau, Dương Diệp trực tiếp đã đi ra ám u thành. Thiên sát các tổng bộ, trong đại điện, tại Dương Diệp ly khai đại điện sau đó không lâu, Thủy Lâm Lang cùng Triệu Đường chủ bọn người chính là đi vào trong đại điện. Thiên hộ pháp, các chủ đâu này? Triệu Đường chủ hỏi, Thiên Lan không nhạt âm thanh nói, có Có việc, Triệu Đường chủ nhẹ gật đầu, nói, dùng nguyên người sử dụng thủ ngũ đại thế gia còn có hai đại tông môn tại bắt đầu điên cuồng đối với chúng ta xuất thủ. Đến bây giờ, chúng ta đã có 14 che giấu ám điểm bị bọn hắn hủy diệt. Trong đó, đế giả cảnh sát thủ đã tổn thất 17 tên, thánh giả cảnh sát thủ 72 tên. Ngũ đại thế gia cùng hai đại tông môn cũng không có đình chỉ, không ngừng tại điều tra chúng ta cứ điểm. Hơn nữa, bọn hắn mỗi lần xuất thủ, đều có hư giả cảnh cường giả dẫn đầu. Bởi vậy, người của chúng ta căn bản không cách nào cùng bọn họ chống lại. Một khi bị bọn hắn tìm được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hoặc là đầu hàng bọn hắn. Có người đầu hàng, Thiên Lan không cau mày nói. Thiên sát các kỷ luật phi thường nghiêm, đầu hàng loại chuyện này, căn bản là sẽ không phát sinh đấy. Triệu Đường chủ nhẹ gật đầu, nói, có, nếu như không phải có người bán đứng, chúng ta sẽ không tổn thất nhiều như vậy ám điểm, đặc biệt là một ít cực kỳ che giấu ám điểm đều bị phát hiện. Thiên hộ pháp, hiện tại dùng nguyên người sử dụng thủ ngũ đại thế gia cùng hai đại tông môn đã bắt đầu đối với chúng ta toàn diện công kích, kính xin các chủ bảo cho biết. Thiên Lan không trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, buông tha cho sở hữu tất cả ám điểm, lại để cho người của chúng ta toàn bộ che giấu. Triệu Đường chủ nhìn thoáng qua Thiên Lan không nói gì. Như thế nào, Thiên Lan không lông mày kẻ đen cau lại, Triệu Đường chủ có chút thi lễ, nói, Thiên hộ pháp, thật có lỗi, ta chỉ nghe các chủ mệnh lệnh. Kính xin các chủ tự mình đi ra bảo cho biết, cái này là các chủ mệnh lệnh, Thiên Lan không trầm giọng nói, Triệu Đường chủ lắc đầu, nói, ta muốn các chủ tự mình đối với ta nói, Thiên Lan không sắc mặt trầm xuống, các chủ tự mình nói. Dương Diệp đã ly khai Thiên Sát Các. Nàng đi đâu tìm các chủ đến tự mình nói. Trầm mặc một lát, nàng nói, các chủ có việc không tải, trước theo như ta theo như lời đi làm, hết thảy hậu quả ta đến gánh chịu. Triệu Đường chủ như trước lắc đầu, nói, Thiên hộ pháp, các chủ cũng không để cho chúng ta nghe ngươi mệnh lệnh, cho nên, chúng ta không thể nghe ngươi mệnh lệnh. Triệu Đường chủ, ta nói, các chủ có việc không tải. Thiên Lan không trầm giọng nói, Triệu Đường chủ trầm mặc, lúc này, cái kia Thủy Lâm Lang nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên hộ pháp, lại để cho các chủ truyền âm thoáng một phát có thể. Triệu Đường chủ liền vội vàng gật đầu, nói, lại để cho các chủ truyền âm thoáng một phát cũng có thể. Thiên Lan không nhìn thoáng qua Thủy Lâm Lang cùng Triệu Đường chủ, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nàng biết rõ, tuy nhiên nàng địa vị tại hai người phía trên, nhưng là, bởi vì thể chế vấn đề. Các nàng cũng không có ra lệnh phía dưới Đường chủ quyền lợi. Có thể nói, nếu như nàng muốn khống chế Thiên Sát Các, hoặc là thuyết phục 12 vị Đường chủ, hoặc là đem 12 vị Đường chủ đều tiêu diệt. Thuyết phục, nếu như không có đem Dương Diệp mang về ra, nàng có lẽ còn một điều cơ hội. Nhưng là hiện tại, nàng muốn thuyết phục những người này, căn bản không có khả năng, trừ phi nàng đem Dương Diệp là giả mạo sự tình nói ra. Nhưng là bởi như vậy, Thiên Sát Các rất có thể sẽ phân liệt, đúng lúc này phân liệt, cái kia Thiên Sát Các thật sự thì xong rồi. Về phần giết chết 12 vị Đường chủ, không nói trước nàng hiện tại không có thực lực này, tự tính toán có thực lực này, nàng cũng không thể giết. Bởi vì nếu như giết chết cái này 12 vị Đường chủ, Thiên Sát Các lập tức xong đời. Trầm mặc hồi lâu, Thiên Lan không nói, ta liên hệ hắn, nói xong, nàng lấy ra một cái chuyển âm phù bóp nát. Trước kia để cho tiện liên hệ, bởi vậy, nàng cùng Dương Diệp có cho đối phương lưu lại một tia tinh thần lạc ấn, cho nên, nàng xác thực có thể liên lạc với Dương Diệp. Đã qua hồi lâu, không có hồi âm, phía dưới, Triệu Đường chủ cùng cái kia Thủy Lâm Lang lông mày lập tức nhíu lại. Thiên Lan không lại lấy ra rồi một quả truyền âm phù bóc nát, truyền âm phù vừa vỡ vụn, cái kia Thiên Lan không lông mày chính là nhào lên, bởi vì thanh âm của nàng căn bản không có truyền đi. Dương Diệp trực tiếp biến mất rồi tinh thần của nàng lạc ấn. Phía dưới, Triệu Đường chủ cùng Thủy Lâm Lang nhìn nhau rồi liếc, trong mắt đều là nghi hoặc. Trên điện, Thiên Lan không nói, các chủ xuất đi làm việc, hiện tại có thể là có cái gì việc gấp, cho nên không cách nào hồi âm. Triệu Đường chủ, Thủy Đường chủ, hiện tại Thiên Sát Các thời khắc mấu chốt, sự cấp tòng quyền, các ngươi lập tức đem mệnh lệnh của ta truyền xuống, để tránh tổn thất càng nhiều nữa người. Triệu Đường chủ trầm mặc, cái kia Thủy Lâm Lang cũng không nói gì. Các người trước hết nghe ta đấy, ta đi tìm các chủ, như vậy đi. Thiên Lan không trầm giọng nói. Nói xong, Thiên Lan không trong nội tâm lập tức có chút không phải tư vị, bởi vì Dương Diệp chẳng khác gì là nàng bước đi đấy. Hiện tại, lại muốn nàng đi tìm Dương Diệp thế nhưng mà không có biện pháp. Nếu như không đem Dương Diệp tìm trở về, những người này căn bản sẽ không nghe nàng đấy. Tiếp tục nữa, Thiên Sát Các sẽ thay đổi rắn mất đầu. Hơn nữa rất nhiều người trong nội tâm nhất định sẽ đánh khơi bảng cửu trương. Triệu Đường Chủ vẫn còn có chút do dự, bởi vì bọn hắn chỉ trực tiếp nghe lệnh các chủ. Ngoại trừ các chủ bên ngoài, mặc kệ người phương nào không cách nào ra lệnh cho bọn họ, đây là đã từng Thiên Sát Các các chủ lập thành quy định. Tuy nhiên hắn cũng biết, lúc này có lẽ sự cấp tòng quyền, nhưng là, hắn vẫn còn có chút không dám vi phạm cái này quy định. Bởi vì đã từng có người vi phạm qua, sau đó cái này người chết rồi. Trước hết nghe Thiên Hộ Pháp đấy, lúc này, Thủy Lâm Lang đột nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng bởi vì điểm ấy việc nhỏ hại chết trong các những huynh đệ kia. Nghe được Thủy Lâm Lang lên tiếng, Triệu Đường Chủ do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, lui xuống. Lúc này Thủy Lâm Lang cũng là hư giả, tăng thêm Thiên Lan không tựu là hai vị hư giả. Hai vị hư giả lên tiếng, tựu tính toán đến lúc đó các chủ trách cứ, hắn cũng có lý do thoái thác. Triệu Đường Chủ sau khi rời đi, Thủy Lâm Lang nhìn về phía rồi Thiên Lan không, nói. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại nàng xem ra, Dương Diệp cự thu Thiên Lan không truyền âm, đây nhất định không tầm thường. Thiên Lan không khẽ lắc đầu, nói, không có gì, hắn đi ra ngoài làm ít chuyện, ta hiện tại đi tìm hắn. Thủy Lâm Lang nói, Thiên Hộ Pháp, ta chỉ muốn nói, Dương Diệp là các chủ tự mình sai khiến đến đại trưởng quản Thiên Sát Các đấy, ta nhận thức hắn, nguyện ý phối hợp hắn. Ta hy vọng Thiên Hộ Pháp có khác cái gì ý khác, bởi vì, Thiên Hộ Pháp có lẽ phải hiểu, Hộ Pháp là không có trưởng quản Thiên Sát Các quyền lợi đấy. Trừ phi là các chủ hoặc là Dương Diệp lên tiếng, bằng không thì, ta sẽ không, không chỉ ta, chúng ta 12 vị đường chủ cũng sẽ không nghe Thiên Hộ Pháp mệnh lệnh, lần này, là một lần cuối cùng, cũng là duy nhất một lần. Nói xong, Thủy Lâm Lang quay người rời đi, tức chết ta đấy, Thiên Lan không hai đấm nắm chặt. Bộ ngực sữa phập phồng, tạo nên một hồi lại một hồi gợn sóng. Nàng tự nhiên là khi đấy, nàng một lòng vì Thiên Sát Các suy nghĩ, mà bây giờ Thiên Sát Các người vậy mà hoài nghi nàng có bất lương mục đích. Dương Diệp mới là giả mạo đó a, nàng rất muốn lớn tiếng nói cho cái này Triệu Đường Chủ cùng Thủy Lâm Lang, nhưng bi ai chính là, chỉ sợ tự tính toán nàng nói như vậy, cái này Triệu Đường Chủ cùng Thủy Lâm Lang cũng sẽ không tin. Trong biển, đã qua rất lâu sau đó. Thiên Lan không thân hình khẽ động, biến mất tại trong đại điện. Dương Diệp tự nhiên không biết Thiên Lan không lúc này đến tìm hắn, hắn hiện tại đã tiềm nhập Vân gia. Dương Diệp giết con ta, người này phải chết, còn có Vân Bán Thanh tiện nhân này, ta muốn nàng sống không bằng chết. Ta muốn cái này đối với gian phu dâm phụ sống không bằng chết. Dương Diệp vừa lẻn vào Vân Phủ, một đạo cuồng loạn tiếng gầm gừ chính là tại toàn bộ Vân Phủ vang vọng mà lên. Thanh âm cực lớn. Toàn bộ Vân Phủ đều rõ ràng có thể nghe. Dương Diệp, cách chương.